Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, đệ nhị trăm nhị nhị biểu diễn hệ học sinh, biết chi oa kêu, buổi sáng cảm thấy kia một mảnh rừng phong thực mỹ, giữa trưa đã cảm thấy xảo tưởng đem tụ chém hết, sớm định ra buổi sáng đội ngũ huấn luyện, buổi chiều tư tưởng văn hóa giáo dục, chính là không biết vì mau, buổi chiều vẫn là xếp hàng huấn luyện. Một cái buổi sáng huấn luyện, nũng nịu các tân sinh đã mệt thành cầu, giữa trưa nhà ăn đồ ăn lại ăn ngon, ăn uống đều không có, không nghĩ tới huấn luyện viên tuyên bố buổi chiều còn muốn huấn luyện. Vương Mỹ Châu cùng bạn cùng phòng một khối đi chính là tiệm cơm Tây. Trong trường học tiệm cơm Tây là nhất chịu biểu diễn hệ học sinh hoan nghênh. Không phải đi ăn bò bít tết, giống nhau đều là cái gì salad rau dưa. Ngưu du quả salad, cá ngừ đại dương salad, Vương Mỹ Châu mới ăn mấy đốn salad, liền hoài niệm cùng Chi Chi cùng nhau nhật từ, bất quá tới rồi đại học, vẫn là muốn cùng chính mình đồng học hòa hợp với tập thể. Rốt cuộc không thể cả đời đi theo Chi Chi bọn họ cùng nhau. Cho nên Vương Mỹ Châu cũng biết nghe lời phải đi theo bạn cùng phòng một khối đi tiệm cơm Tây. Nàng cũng không có cảm thấy được bạn cùng phòng Âu Dương Ngữ trong mắt khinh thường. Nàng ký túc xá cũng là bốn người gian. Lục Tiểu Mãn cư nhiên là nàng ký túc xá. Bất quá Lục Tiểu Mãn giống như không tính toán trọ ở trường. Chỉ là đồ vật đặt ở ký túc xá. Nhà nàng người hầu tới thả một đống đồ vật. Đều là mới tinh, lại không có thấy nàng người. Vương Mỹ Châu cũng là sau lại mới biết được. Trống không cái kia vị trí là Lục Tiểu Mãn, nghe bạn cùng phòng Âu Dương Ngữ nói, Lục Tiểu Mãn ba ba cùng gia gia đều là đại lãnh đạo. Xuất nhập đều có tài xế cùng bảo tiêu, không được giáo cũng thực bình thường. Âu Dương Ngữ là thành phố đại kinh người địa phương, còn có một cái nữ hài Lý Hiểu Tạp, là Bắc Xuyên, lớn lên nhỏ xinh, nhưng là thập phần thủy linh, làn da bạch, cả người giống búp bê Tây Dương giống nhau. Âu Dương Ngữ thập phần gầy, tiêm cằm, thật nhỏ cổ, thật nhỏ eo, Vương Mỹ Châu cảm thấy nàng cũng không phải rất đẹp, bất quá nghe nói thượng kính béo 10 cân. Âu Dương Ngữ như vậy dáng người cùng diện mạo là tiêu chuẩn màn ảnh dáng người. Lại thực làm người hâm mộ, nhưng là nghĩ đến mỗi bữa cơm, Âu Dương Ngữ cơ bản đều không thế nào ăn, Mỹ Châu lại cảm thấy không có gì hảo hâm mộ, ký túc xá 4 người. Giờ phút này Âu Dương Ngữ cùng Lý Hiểu Tạp đều vây quanh ở Lục Tiểu Mãn bên người. Mỹ Châu bị dừng ở phía sau, cảm giác quái quái, đặc biệt là một khối ngồi xuống thời điểm. Lục Tiểu Mãn nghe được Âu Dương Ngữ nói Vương Mỹ Châu quê quán là nào thời điểm. Mỹ Châu cảm thấy Lục Tiểu Mãn xem chính mình ánh mắt, làm nàng xấu hổ muốn tránh ở góc giống nhau, chưa từng có như vậy nan kham cảm giác. Chính là không biết vì cái gì, đồng dạng là đồng học, chính mình cư nhiên sẽ bị một ánh mắt liền xem thực hổ thẹn. Giống như chính mình thực nhận không ra người giống nhau, ăn cơm thời điểm, Mỹ Châu ăn hơi chút có điểm nhiều, nàng đem trước mặt một mâm salad tất cả đều ăn xong rồi. Mâm đều mau liếm sạch sẽ, lại uống lên 2 ly nước trái cây, thật sự là đói không nín được. Ngày thường không rèn luyện nàng cũng không dám ăn nhiều, nhưng là buổi sáng quân huấn lượng vận động vẫn là rất lớn. Nàng phát dục cực hào, trước ngực thực vĩ ngạn, hậu môi, mắt to, trứng ngỗng mạt, cao cái, làn da hơi có điểm hắc, nhìn là thực khỏe mạnh thiên nhiên mỹ, nhưng là mỹ nữ như mây biểu diễn hệ, nàng cũng không xuất sắc, không nói bên cạnh lộ ra xa cách mà không mất lễ phép tươi cười Lục Tiểu Mãn. Chính là Lý Hiểu Tạp điểm mỹ, Âu Dương Ngữ tinh tế, Vương Mỹ Châu so sánh với là hơi chút có điểm quê mùa. Một bên uống nước trái cây, trên mặt cũng treo tươi cười, thực nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, trong lòng lại là thực buồn bực, Vương Mỹ Châu một chút đều không thích như vậy cảm giác. Nàng cảm giác chính mình bị bài xích, đề tài gì, nàng tiếp thượng thời điểm, các nàng liền không hàn huyên. Lục Tiểu Mãn nhẹ nhàng bưng nước trái cây, có điểm thất thần, nàng muốn đi tìm Thành Triển ca ca, chính là giống như liền Cao Gia Gia đều ở, nàng lại không hy vọng làm người cảm thấy chính mình quá tùy tiện. Cho nên vẫn là làm bộ không có việc gì giống nhau cùng đồng học một khối ăn cơm ni mới một bữa. Cơm, nàng liền đem bạn cùng phòng thân phận thăm dò. Bên trong nhất nghèo hẳn là Vương Mỹ Châu. Tên này cũng đủ thổ. Nói là trong nhà là Cam Tây tỉnh một cái nông thôn. Ba ba cư nhiên là đồ tề. Cười đã chết, người như vậy cư nhiên cũng là chính mình đồng học. Lục Tiểu Mãn càng không nghĩ hồi ký túc xá. Chính là nghĩ vậy mấy ngày. Nói không chừng Thành Triển ca ca cũng sẽ lưu tại trường học. Nàng lại cảm thấy chính mình khả năng hẳn là hồi ký túc xá. Đến nỗi Âu Dương Ngữ, chính là thành phố đại kinh điển hình ngõ nhỏ tiểu thị dân. Trong nhà có một hai cái tiểu quan viên thân thích, chính là một bình thường dân chúng. Nhưng là lời trong lời ngoài đều này đây chính mình thành phố đại kinh người kiêu ngạo. Thực nông cạn, nhưng thật ra cái kia Lý Hiểu Tạp, nghe nói chuyện phiếm nội dung, hẳn là trong nhà điều kiện không tồi. Cứ nhiên là Bắc Xuyên nhà giàu số một Lý Tiết Khôn ra. Nhìn thực điểm Mỹ đơn thuần bộ dáng, bất quá xem nàng không thế nào cùng Vương Mỹ Châu nói chuyện. Chính là mặt ngoài đơn thuần mà thôi, này vài người giữa, hẳn là chính là Vương Mỹ Châu đơn thuần nhất cùng đơn thuần. Một câu liền đem chính mình thân phận nói sạch sẽ, một chút cũng đều không hiểu hàm xúc, các ngươi ăn được sao? Chúng ta đi thôi. Ta mua xong đơn, Lục Tiểu Mãn tưởng sự tình thời điểm. Vương Mỹ Châu vẻ mặt tươi cười trở về, giác ngộ còn hành, nhưng là mọi người đều không có nói lời cảm tạ. Một bữa cơm mà thôi, lại không đáng giá mấy cái tiền. Lục Tiểu Mãn đứng lên, mở miệng nói, cái kia, Tiểu Vương, người giúp ta đem bao lấy một chút. Mỹ Châu sửng sốt một chút, xem Lục Tiểu Mãn nhìn chằm chằm chính mình. Mới biết được, nàng là kêu chính mình, rất quái dị cảm giác, bất quá nàng vẫn là hỗ trợ đem nàng bao cầm lấy tới. Không nghĩ tới Lục Tiểu Mãn lại không có tiếp nhận đi ý tứ, mà là cùng người bên cạnh một đường nói giỡn. Mỹ Châu vài lần tưởng đem bao đưa cho nàng, đều không có thành công. Đi ở phía sau, nàng thật sâu hô một hơi, coi như cấp heo lấy, coi như cấp heo lấy. Ăn như vậy nhiều thịt heo, luôn là phải về báo một chút heo, miệng nàng lẩm bẩm cấp chính mình cổ vũ. Ai, nếu là Chi Chi ở thì tốt rồi, nàng hẳn là sẽ đem bao bao trực tiếp tạp Lục Tiểu Mãn trên đầu đi. Tiểu Mãn, ngươi biết vì cái gì chúng ta buổi chiều còn muốn quân huấn sao? Lý Hiểu Tạp thanh âm ngọt ngào hỏi, ăn xong bữa cơm, nàng liền cùng đại gia rất quen thuộc bộ dáng. Lục Tiểu Mãn tùy ý mở miệng nói, nghe nói là chứ danh đạo diễn Vương Dùng muốn tuyển cái nhân vật. Âu Dương Ngữ hét lên. Thật vậy chăng? Sau đó lại chạy nhanh che lại miệng mình, sợ người khác nghe thấy. Trong lòng âm thầm may mắn, không thể tưởng được chuyện như vậy Lục Tiểu Mãn cư nhiên đều biết. Quả nhiên truyền thuyết Lục Tiểu Mãn là rất có gia đình bối cảnh người. Lý Hiểu Tạp cười hì hì nói, Tiểu Mãn. Chúng ta này giới ngươi lợi hại nhất, trực tiếp cử đi học đi lên, nói không chừng Vương đạo chính là tới xem ngươi. Bất quá ngươi gia cảnh như vậy hảo, người nhà ngươi có thể hay không không muốn làm ngươi diễn kịch. Còn hành, nhà ta giáo tuy rằng thực nghiêm, nhưng là chỉ cần là chính mình yêu thích, người nhà cũng không ngăn cản. Lục Tiểu Mãn từ nhỏ liền rất có biểu diễn dục, thực thích vạn chúng chú mục cảm giác. Nàng thường xuyên nghe mụ mụ mắng một người, dạ thần ý, trên thực tế nàng cũng rất hâm mộ dạ thần ý. Lần trước trong nhà tạ sư yến thời điểm, dạ thần ý cư nhiên tới, trận trượng phi thường đại, hơn nữa cùng ra ra đám kia bằng hữu vừa nói vừa cười. Một chút đều không lộ khiếp, Lục Tiểu Mãn thực hâm mộ cái loại cảm giác này, cũng không cảm thấy đương minh tinh có cái gì không tốt. Lý Hiểu Tạp nghe xong tươi cười bất biến, tiếp tục khoa trương khen tặng nói, ta còn tưởng tranh thủ một chút, hiện tại xem ra, không diễn lạp. Vương Mỹ Châu dẫn theo Lục Tiểu Mãn bao đi ở phía sau. Có chút hâm mộ nghe bọn hắn nói chuyện phía Money cái kia chứ danh Vương Dùng đạo diễn. Nàng cũng biết, chính là đóng phim điện ảnh Tây Giáp Vương Triều đạo diễn. Phi thường nổi danh, bất quá cũng chính là biết mà thôi. ly nàng quá xa xôi, nàng đều không có dám tưởng, sẽ cùng nàng có cái gì quan hệ. Tới rồi quân huấn nơi sân, Mỹ Châu rốt cuộc giải phóng, đem Lục Tiểu Mãn bao đặt ở trên mặt đất, đại gia phóng bao địa phương. Không nghĩ tới Âu Dương Ngữ lại quát lớn nói, Vương Mỹ Châu, ngươi cẩn thận một chút, Tiểu Mãn cái túi sách này vài vạn khối đâu. Vương Mỹ Châu bị dọa nhảy dựng. Không thể nào, ta bằng hữu cũng có vài cái như vậy bao bao, như vậy quý sao? Âu Dương Ngữ cười ha hà, người bằng hữu kia bao bao nhất định là giả, các ngươi Cam Tây căn bản không có cái này cửa hàng. Lý Hiểu Tạp nghe xong cũng ở một bên rụt rè cười, Lục Tiểu Mãn nhưng thật ra hào phóng giải vây nói, không quan hệ, cái túi sách này ta cũng không phải đặc biệt thích, tùy tiện bối một chút. Mỹ Châu chửi thầm, Chu Thúc Thúc khẳng định sẽ không cấp Chi Chi mua giả bao bao, cũng không gặp Chi Chi như vậy chuyện bé xé ra to. Quả thực là không thể hiểu được, nàng ba ba tuy rằng là đồ tề, nhưng là trong nhà cũng có mỏ than cổ phần, điều kiện thực không tồi, tuyệt đối so với Âu Dương Ngữ ra có tiền. Vương Mỹ Châu muốn nói cái gì, thấy các nàng cùng đi xếp hàng, nàng cũng đứng ở đội ngũ bên trong đi. Huấn luyện viên không rõ, buổi sáng này đàn biểu diễn hệ học sinh, nghịch ngợm muốn chết, không phải một hồi nhấc tay muốn nghỉ ngơi, chính là nhấc tay nói quá phơi, các loại không phục quản giáo. Kết quả buổi chiều, cư nhiên dị thường ngoan, Vương Mỹ Châu cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá lại lần nữa cảm thấy chính mình lớp học học sinh hẳn là đều là rất có năng lượng. Không chỉ là Lục Tiểu Mãn biết, hẳn là còn có những người khác cũng biết việc này. Chính mình tả hữu người, buổi sáng đều hi hi ha ha, buổi chiều cư nhiên luyện tập thực nghiêm túc, điểm này cũng là thực đáng giá học tập. Vương Mỹ Châu cũng chuyên tâm luyện tập đi nghiêm, không đi nữa thần, dưới ánh nắng chói chang, thực mau liền một đầu đổ mồ hôi. Hết chương.